Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Hoài Lang sốt cao liên tục 3 ngày, không hề thuyên giảm, sốt càng lâu càng dễ mê man. Tới ngày thứ 3, Quân Hoài Lang đã cảm thấy trong đầu như có lửa đốt, làm y không thể phân biệt được đông tây nam bắc, đôi khi xuất hiện ảo giác. Y miễn cưỡng chống đỡ vài khắc tỉnh táo để lấy thức ăn thuốc than mà Tiến Bảo đặt ngoài bức bình phong, uống thuốc xong y nghe quan viên bên ngoài báo cáo tình hình trong thành. May mà họ ứng phó kịp thời, tuy dịch vẫn lan trong thành, nhưng họ đã nhanh chóng tập trung người bệnh lại một chỗ. Vì phủ Kim Lăng tạm thời phong tỏa con đê, tất cả lương thực tiền bạc đều được dùng vào việc chữa bệnh nên không xảy ra bạo loạn quy mô lớn trong thành. Nhưng hiện tại, mỗi ngày vẫn có rất nhiều người nhiễm bệnh, vài quan viên trong phủ Kim Lăng cũng nhiễm bệnh. Hôm qua, phủ Tuần Phủ cũng khiêng ra vài hạ nhân phát sốt, tuy phủ Kim Lăng tạm thời không có bạo động, nhưng lòng người lo sợ, nguy hiểm trùng trùng. Một số dân chúng thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm vài phương thuốc dân gian, bí mật tìm người làm phép trong nhà. Một hai nhà bắt đầu làm thì càng có nhiều dân chúng cũng làm theo. Càng nhiều người làm phép, lời đồn cũng càng nhiều thêm. Tại sao Kim Lăng lại vô cớ xảy ra dịch bệnh? Là vì năm nay sát tinh đã đến Kim Lăng. Sát tinh đó vốn khắc phụ mẫu, hại huynh đệ, đi đến đâu cũng có tai họa xảy ra. Khi hắn ở Yến Vân, đất Yến bị đánh bại một cách khó hiểu, rơi vào tay người đột quyết. May là ở Trường An có chân long trấn áp nên không có rắc rối lớn. Bây giờ, sát tinh đến Kim Lăng, dịch bệnh cũng tự nhiên theo đến. Lời đồn ầm ĩ đến mức chỉ xém chưa nói thẳng tai họa này là do Quảng Lăng Vương Tiết Yến gây ra. Tuy nhiên, lời đồn lan ra không bao lâu, đã bị Vĩnh Ninh Công dập tắt. Lúc này Tiết Yến đã đến bờ Bắc Trường Giang. Đúng như hắn đoán, khi bọn họ đến Sơn Đông lập tức khiến quan viên địa phương trở tay không kịp. Bọn họ gấp rút lên đường, khi đến Sơn Đông còn sớm hơn 2 ngày so với cuộc hành quân vội vã thường lệ. Lúc đó vật tư vừa đến Sơn Đông, chi phủ Sơn Đông lấy danh nghĩa nghỉ ngơi kiểm tra để vận chuyển lương thực trên xe đến kho lương ở Sơn Đông, rồi chất đầy rơm rạ lên xe cho đủ số. Khi Tiết Yến đến nơi thì bắt bọn chúng tại trận, sau khi báo cho tuần phủ Sơn Đông, bọn họ bắt gọn tất cả đích thân áp giải quan viên hộ tống vật tư và tấu chương về Trường An ngay trong đêm. Hắn chạy chết 2 con ngựa trong một đêm, cuối cùng vào lúc rạng sáng, hắn đã trói hết đám quan viên tham ô lên điện Kim Loan, dâng tấu chương lên vua Thanh Bình trước mặt bá quan trong triều. Quả nhiên, vua Thanh Bình nổi trận lôi đình, lập tức ông hạ thánh chỉ giải đám quan viên tham ô đại lao hình bộ, đồng thời để hình bộ thượng thư và giang thái phó cùng thẩm án, nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu đằng sau. Đây coi như là trực tiếp giao quan viên của phe Hứa ra vào tay giang gia. Sau khi làm xong, Tiết Yến cũng không ở lại lâu, muốn thúc ngựa vội trở về. Vua Thanh Bình đã cố gắng hết sức để giữ hắn lại. Ban đầu, ông phái Tiết Yến đến Giang Nam là vì không yên tâm về Vĩnh Ninh Công. Hiện giờ xảy ra chuyện còn lớn hơn, nhất thời vua Thanh Bình cũng hồi phục một chút tinh thần, phát hiện mình đã mắc mưu của Giang gia. Nếu đã như vậy, ông đương nhiên không nỡ để nhi tử nhà mình bôn 3.000 dặm tới nơi bị thiên tai. Còn ở lại, nhân tiện thay chấm thẩm vấn phạm nhân con giải về. Vua Thanh Bình nói, Tiết Yến liếc nhìn Giang Thái Phó đúng mực đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quan văn có chức vị cao xuất thân từ khoa cử này, tuy ngày thường có chút khó đối phó, có chút phiền phức, còn thích kéo bè kết cánh để trừ khử những kẻ bất đồng chính kiến. Nhưng vào lúc này, loại người này cũng khiến người khác an tâm nhất. Quyền cao chức trọng như Giang Thái Phó tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà có nguy hiểm gì, nếu không Hứa ra đã hạ bệ ông ta lâu rồi. Cũng như vậy, ông ta sẽ không làm việc thiên tư, sẽ không để Tiết Yến có chút lo lắng nào. Phụ hoàng tín nhiệm Giang Thái Phó, nhi thần cũng không cần phải can dự vào. Tiết Yến ôm quyền cúi người, giọng có chút khàn vì lên đường suốt một đêm. Giang Nam có tình hình khẩn cấp, bây giờ quan viên chủ quản lại xảy ra sai sót, nhi thần ở lại Trường An, quả thật không thể an tâm. Chút chuyện vặt ở Giang Nam đó, hắn đương nhiên không có gì lo lắng. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Quân Hoài Lang có thể nhân lúc mình không có ở đó, sẽ không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, hắn cảm thấy không an tâm. Vua Thanh Bình nghe vậy, mắt ông đỏ lên vì xúc động. Thượng triều sáng nay, Tiết Yến đột nhiên mang theo một vụ án lớn như vậy trở về. Nếu Tiết Yến không quan tâm đến dân chúng ở Giang Nam, nóng lòng đi lên phía Bắc tiếp ứng lương thực đã không vạch được tội tham ô lúc nguy cấp của bọn chúng, đến lúc đó, nếu Giang Nam thật sự xảy ra chuyện lớn, nguy hại đến quốc kế dân sinh, thì ông còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. May là có Tiết Yến, mới giữ được lương thực tiền bạc cứu trợ Giang Nam. Nhưng cũng vì chuyện này, bá quan văn võ đều im như thóc, không ai dám động đến củ khoai bỏng tay vốn đã là thiên tai còn kéo cả người Hứa ra vào này. Vua Thanh Bình nhìn tình cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Tình hình thiên tai ở Giang Nam khẩn cấp như vậy, thật sự rất khó chọn được người nhận mệnh lúc lâm nguy. Không ngờ lúc này Tiết Yến lại đứng ra. Bây giờ, vua Thanh Bình không hề lo lắng gì. So với văn võ bá quan, ông vẫn tin tưởng nhi tử của mình hơn. Trong số các nhi tử của ông, người được ông dùng nhiều nhất là Tiết Yến. Vì vậy, vua Thanh Bình không do dự, lập tức hạ chỉ cho Tiết Yến toàn quyền phụ trách thiên tai ở Giang Nam, đồng thời đích thân hộ tống Lương Thực trở về Giang Nam cứu trợ. Tức thì triều đình chấn động, quan viên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính. Quảng Lăng Vương lần này đích thân bắt quan tham ô, nay còn toàn quyền phụ trách thiên tai ở Giang Nam, chỉ cần lần này không xảy ra sai sót, thiên tai được xử lý ổn thỏa, thì danh tiếng và công lao sẽ càng cao hơn. Vốn dĩ Trường An có tứ hoàng tử có thể đối chọi với hắn, nhưng hiện tại không hoàng tử nào có thể nổi trội hơn hắn. Nhất thời, mỗi người đều có những toan tính của riêng mình. Tiết Yến không có thời gian để ý đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn ôm quyền, nhẹ giọng tạ ơn, rồi quay đầu rời đi. Nhưng đúng lúc này, có thái giám cấp báo, bệ hạ, Kim Lăng dâng tấu, nói Giang Nam bùng phát dịch bệnh, tình thế cấp bách, mong bệ hạ định đoạt. Bước chân của Tiết Yến dừng lại. Ngay sau đó, đôi mắt màu hổ phách sưng tấy bật ra tia sáng sắc bén, ánh mắt hung tàn quét thẳng về phía thái giám kia. Thái giám kia cả người run cầm cập, chỉ cảm thấy Diêm Vương đang bóp nghẹt cổ họng. Hắn cẩn thận nhìn sang Tiết Yến, thấy đôi mắt sắc bén đó đang nhìn thẳng vào tấu chương trên tay hắn. Trong đôi mắt đó thoáng hiện tia máu, chưa từng có ai từ cưỡi ngựa từ Trường An đến Kim Lăng trong 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến ngày thứ 3, ngựa của Tiết Yến đã chạy đến bờ sông ở phía bắc thành Kim Lăng. Hắn liên tục 3 ngày không nghỉ ngơi, gấp rút lên đường suốt ngày đêm. Ngay cả cẩm y vệ được huấn luyện bên người cũng không thể chịu nổi, chưa kể đến các thái y và danh y trong kinh ở xe ngựa phía sau, sớm đã điên đảo không biết trời đất, ai nấy chỉ còn nửa cái mạng. Tiết Yến lại dường như chẳng có chuyện gì, vẫn tiếp tục lên đường. Một số cẩm y vệ ở lại Sơn Đông phụ trách hộ tống lương thực, số còn lại theo Tiết Yến đưa thái y về cứu trợ thiên tai. Trên đường đi, bọn họ đổi hết mấy con ngựa, miễn cưỡng duy trì tốc độ nhưng người không thể chịu nổi nữa. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng không ai dám nói gì. Vì bọn họ đều thấy trạng thái của chủ tử mấy ngày nay vô cùng dọa người. Hắn đã nhiều ngày không ngủ, cũng không thấy mệt mỏi, nhưng đôi mắt của hắn đỏ ngầu đầy tia máu. Hắn không nói lời nào, chỉ gấp rút lên đường, dù trong cẩm y vệ toàn là những hán tử chậm chạp cảm xúc cũng có thể nhìn ra đôi điều. Đợi đến bên Trường Giang chờ thuyền, có một cẩm y vệ đầy tiểu đội trưởng, nhỏ giọng nói. Này, ngươi nói xem có phải cô nương mà vương gia thích ở Kim Lăng không? Tiểu đội trưởng trừng mắt lườm hắn, bảo hắn im lặng. Nhưng cái đó tiểu đội trưởng nhìn Tiết Yến. Thấy Tiết Yến quay lưng với mọi người, không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào Trường Giang, như thể sắp nhìn thấu con sông rộng lớn đang dâng trào. Tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, những nghi ngờ của thuộc hạ cũng được hóa giải. Sáng nay, khi trời hừng sáng, Tiết Yến đã vào thành Kim Lăng. Trong thành lúc này sơ sắc tiêu điều, dù trời đã sáng nhưng trên đường không có bao nhiêu người, trong không khí phảng phất mùi thuốc đắng. Chỉ có một đội quan viên che mặt đến gõ cửa từng nhà thu tiền phát gạo cho họ, đây cũng là cách mà Thế tử Vĩnh Ninh Công đã nghĩ ra 2 ngày trước. Trên con đường trang nghiêm yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa của đoàn người Tiết Yến, vang lên từ cổng thành dọc theo suốt phủ Kim Lăng, nhưng không hề dừng lại, mà lao thẳng tới phủ tuần phủ. Trong đại sảnh, Vĩnh Ninh Công và Thẩm Chi Phủ đang bàn bạc vấn đề. Mỗi ngày có bao nhiêu dân chúng bị sốt cao, phải phân phát bao nhiêu thuốc và bao nhiêu thức ăn, những thứ này phải được tính toán hàng ngày. Bây giờ tình hình trong thành khẩn cấp, hai người đều bận rộn cả ngày, mỗi ngày không nghỉ ngơi được mấy canh giờ. Mà vào lúc này, Thẩm Lưu Phong cũng ở đây. Còn đừng có làm càn ở đây. Thẩm Chi Phủ tức giận nói. Bây giờ dịch trong thành nghiêm trọng như vậy, con còn muốn đi đâu? Thẩm Lưu Phong tranh cãi với thúc phụ. Người cho con đến Dương Châu một chuyến, con nhất định có thể tìm thấy thần y đó lần nữa. Thẩm Chi Phủ tức giận. Con còn ăn nói hàm hồ gì nữa? Nhiều danh y Giang Nam hiện giờ đều đang ở Kim Lăng, thái y trong kinh sắp được phái tới, con còn gây thêm loạn. Vĩnh Ninh Công ngồi một bên, cầm sổ sách trong tay, không nói lời nào. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mắt ông đã đỏ, môi cũng mím chặt. Con của ông bị nhiễm bệnh, đương nhiên ông là người lo lắng và đau lòng nhất. Nhưng chính quân Hoài Lang đã hạ từ lệnh, không cho bất cứ ai đến gặp. Vĩnh Ninh Công biết nhi tử của ông lo lắng bệnh trong người sẽ truyền nhiễm sang người khác. Ông vốn quyền cao chức trọng, lại tiếp xúc với những quan viên cốt cán của Kim Lăng, nếu ông bị truyền nhiễm, Kim Lăng sẽ không còn ai lo liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thế nên Vĩnh Ninh Công chỉ có thể chịu đựng, chờ họ xử lý xong nạn dịch ở Kim Lăng, tìm ra thuốc giải cứu mạng y. Vĩnh Ninh Công tuy lo lắng, nhưng ông cũng biết Thẩm Lưu Phong nói thần y gì đó, là chuyện vô căn cứ, hoàn toàn không có cơ sở. Mà Thẩm Lưu Phong dựa vào lý lẽ để tranh luận, còn đâu có gây loạn. Thẩm Lưu Phong lớn tiếng nói, Hoài Lang đã bệnh mấy ngày rồi, nếu tiếp tục phát sốt như vậy, chẳng phải sẽ sốt chết người sao? Ngay lúc đó, một tiếng động từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người nhìn ra ngoài, thấy Tiết Yến đầy vẻ mệt nhọc đứng đó. Y phục của hắn không lộn xộn lắm, nhưng mắt đỏ ngầu, môi nứt nẻ. Hắn nhìn chăm chăm mấy người trong phòng, hai tay buông thõng bên hông, mờ bàn tay nổi đầy gân xanh. Nhất thời cả phòng chìm vào im lặng, Cẩm Y vệ và ngựa vẫn đứng ngoài cửa, vừa rồi Tiết Yến đã cưỡi ngựa xông vào đình viện, đến trước đại sảnh. Ánh mắt hắn quét qua đám đông, dù hắn không động đậy, nhưng cả người giống như dã thú phát điên bị nhốt trong lồng. Cuối cùng ánh mắt hắn dán chặt vào Thẩm Lưu Phong, mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói, quân Hoài Lang xảy ra chuyện gì? Giọng hắn khàn đến đáng sợ, y ở đâu, cách Trương,